Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 416. Các bạn nghe chuyện thì nhớ đừng quên like video, hãy comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Hiện tại thì mình thấy bộ Hắc Tây Du này có vẻ là anh em hơi trầm một chút. Dĩ nhiên là những người đã nghe đến tập này rồi thì đã là fan siêu cứng của bộ truyện này rồi. Và chúng ta nghe đạo tâm rất là vững thì mới thể theo đến đây được. Vậy bộ truyện này nó rất là rộng, map rộng và nhiều tình tiết có vẻ như là sẽ làm dễ anh em có thể hơi nản một chút. Nhưng không sao đúng không? Chúng ta đã nghe đến tập này rồi thì chỉ còn một cũng ngắn nữa thôi, không dài nữa đâu. Chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này và đến với một bộ truyện khác. Thì rất mong anh em hãy sôi nổi thêm một chút, hãy comment, like mạnh mẽ lên, giúp Phong có thể có nhiều tương tác hơn ở kênh này. Bởi vì hiện tại là mình thấy cái độ tương tác của bộ Hắc Tây Du này đang rất là thấp. Hy vọng các bạn có thể like nhiều hơn, comment nhiều hơn và đừng quên cả đăng ký kênh nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy giúp Phong đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện cũng như là giúp kênh của Phong có thể phát triển hơn. Cảm ơn các bạn. Và không mất thời gian các bạn nữa thì bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập số 416 của bộ truyện Hắc Tây Du. Hắc Tây Du, tập 416. Khóe mắt Thái Sơ giật giật mấy cái, thầm than một tiếng không ổn. Gốc thế giới thụ này vừa mới xuất hiện đã khiến cho khí thế của Tần Mục tăng vọt, rất có phong thái của người thành đạo. Một cỗ chấn động kịch liệt truyền tới, thân thể Tần Mục gần cơ dữ tợn, ầm ầm va chạm với vị tiên sư dùng lực lượng để thành đạo kia. Thân thể của vị thành đạo kia nổ tung, huyết nhục vung vãi khắp nơi. Lực lượng của Tần Mục bất ngờ đã vượt qua người kia, một quyền đến ra trực tiếp khảm kẻ đó lên bảo điện của chính mình. Huyết nhục bắn tứ tung, rải lên khắp vách tường bảo điện. Thái Sơ lập tức cảm nhận được cỗ thân thể do huyết dịch của mình biến thành, nhanh chóng mất đi hết thảy linh tính, linh năng. Một quyền, chỉ một quyền của Tần Mục đã có thể hoàn toàn gạt bỏ một vị có thể so sánh với thiên tôn này. Cùng lúc đó, thần thông đạo pháp của những người thành đạo khác cũng đã đồng loạt đánh lên thân Tần Mục. Một chấn động kinh khủng bao trùm lấy Tần Mục. Cùng lúc đó, sau đầu Thái Sơ hiện hiện ra hư ảnh của một tòa Lăng Tiêu bảo điện. Y không tự chủ mà nhảy vọt lên phía trước, tham gia vào trong hàng ngũ của 23 vị người thành đạo kia. Nội tâm y hoảng sợ vô cùng. Cỗ lực lượng này cũng không phải lực lượng của chính y, mà là lực lượng của Lăng Tiêu bảo điện. Hư ảnh Lăng Tiêu bảo điện sau đầu của y vốn dĩ là vật mà Tam công tử ban cho y đấy, dùng để bảo vệ cho y. Y đã từng mượn nhờ cỗ lực lượng này để đối phó với Thái Đế, bảo vệ cho bản thân. Về sau, gã đoạt được nhục thể của mình cũng là mượn nhờ cỗ lực lượng này lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng, thành tựu Đại La Thiên. Lúc mượn cỗ lực lượng này, y cũng không có cảm giác được điều gì bất ổn. Mà giờ khắc này, khi bị cỗ lực lượng này khống chế, rơi vào hiểm cảnh, y mới cảm thấy sờn hết cả gai ốc. Nếu như càng ỷ lại vào lực lượng của Tam công tử thì sẽ càng bị cỗ lực lượng này khống chế. Y có cảm giác như mình vừa rơi vào một tấm mạng nhện vậy. Y có thể nhìn thấy mình thúc giục thần thông, mà loại thần thông kia cực kỳ đáng sợ, phong thái cổ xưa bao la mờ mịt, là lực lượng cực hạn Thái Sư chi đạo. 36 tầng thần thức hợp nhất với 36 tầng nhất khí hợp thành tầng cuối cùng của Thái Sư chi đạo, ầm ầm hóa thành thần thông. Trong lúc y nhập vào hàng ngũ thi triển thần thông, có thể thấy được dáng người rách rưới của Tần Mục. 23 vị thành đạo, lực lượng cường đại như thiên tôn, hợp lực tung ra một kích, vẫn không cách nào có thể giết chết Tần Mục. Tần Mục chẳng những không chết, mà thậm chí còn đang thúc giục bất dịch thần thông và tạo hóa huyền công kịch liệt khôi phục thân thể và nguyên thần của mình. Thái Sơ có thể nhìn thấy bàn tay của mình đánh về phía trước. Lực lượng cực hạn của Thái Sơ chi đạo từ trong lòng bàn tay của y bắn ra ngoài, bá đạo như thế, chói mắt như vậy. Đó là cỗ lực lượng mà y tha thiết ước ao, nhưng lúc này lại làm cho y không rét mà run. Tam công tử có thể khống chế nhục thể của ta, đến cuối cùng là hắn muốn làm cái gì? Nội tâm y hoảng loạn không thôi. Hắn có thể khống chế ta đại khai sát giới, sẽ biến ta thành phân thân của hắn để giúp hắn sớm hàng lâm. Ngay trong một khắc y vươn tay ra, Tần Mục cũng quay người trực diện nghênh tiếp bàn tay của y. năm sợi dây đỏ từ trong lòng bàn tay của Tần Mục bắn ra, xuyên qua Thái Sơ thần thông, bá một tiếng xuyên vào đại não của Thái Sơ, kết thành kết ấn dây đỏ, hóa chặt lăng tiêu bảo điện sau đầu của y. Nhị ca, ta cứu ngươi một mạng. Tần Mục nhận miệng tươi cười, nhưng đột nhiên một kích kia của y lại khiến hắn chia năm xẻ bảy, bị oanh thành một đoàn Thái Sơ chỉ khí. Nội tâm Thái Sơ kinh nghi bất định, lập tức cảm ứng được kết ấn dây đỏ mà Tần Mục vừa kết thành, bộc phát lực lượng phong ấn lại lực lượng vô biên đang không ngừng tuôn ra từ bên trong lăng tiêu bảo điện sau đầu y. Lão thất, người vẫn luôn không nương tay như vậy. Từ bên trong lăng tiêu bảo điện truyền đến một giọng nói lạ lẫm. Lông tơ trên thân Thái Sơ dựng đứng, y nhanh chóng cảm nhận được cỗ lực lượng ở trong thân thể không thuộc về mình kia nhanh chóng biến mất, khiến cho y lấy lại quyền khống chế thân thể. Bọn hắn lưỡng bại câu thương, ta có thể nhân cơ hội này hấp thu Mục Thiên Tôn. Đôi mắt Thái Sơ sáng lên, hít vào một hơi thật sâu, ý định hấp thu luyện hóa hoàn toàn Thái Sơ chi khí do Tần Mục biến thành. Nhưng vào lúc này, thế giới thụ của Tần Mục lại chập chờn, quy khư bộc phát, thôn phệ hết thảy mọi thứ. Thần tàng lĩnh vực trọng khai thiên địa, chỉ trong chốc lát vũ trụ đã trải qua ngũ thái biến hóa. Đoàn Thái Sơ chi khí trước mắt Thái Sơ biến mất, sau lưng y thì lập tức truyền đến tiếng thần thông va chạm. Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Mục đang rút kiếm chém chết phân thân của một người thành đạo tiên sư. Lão Tam, đây là lần đầu tiên chúng ta giao phòng. Tần Mục rút kiếm đâm thủng mi tâm của người thành đạo tiên sư kia, lại nhanh chóng xốc ngược chuôi kiếm đẩy về phía trước. Thân thể của một người thành đạo khác nổ tung, hóa thành một mảnh hỗn độn. Hắn mỉm cười nói, đợi ta trở lại quá khứ sẽ đích thần lĩnh giáo. Kiếm trong tay hắn bắn ra, đâm thủng lăng tiêu bảo điện sau đầu Thái Sơ. Hư ảnh của tòa lăng tiêu bảo điện này ầm vang một tiếng nổ tung. Ta chờ ngươi. Từ bên trong lăng tiêu bảo điện truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Ngay lúc một kiếm này của Tần Mục đâm tới, ngón tay của Thái Sơ chỉ giật giật nhưng cũng không ra tay ngăn cản một kiếm này của hắn. Lấy thực lực của y, muốn ngăn cản một kiếm này của Tần Mục cũng không phải chuyện khó. Nhưng mà trong tình huống ma xui quỷ khiến, thế nào y lại lựa chọn buông xuôi. Hư ảnh của lăng tiêu bảo điện sụp đổ tản ra, y lập tức cảm giác được cỗ lực lượng đến từ lăng tiêu bảo điện nhanh chóng tiêu tán. Toàn lăng tiêu bảo điện này là lực lượng mà Tam công tử Di La Cung ban cho y, thực sự không phải là lăng tiêu điện ở trong thiên đình của y. Cỗ lực lượng này tiêu tán đi khiến cho y có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cũng nảy lên cảnh giác với thực lực của Tần Mục. Ở bên trong nhất khí đại la thiên, từng thân ảnh một tung mình nhảy lên, vô số đạo liên đan vào nhau, công kích của 20 người thành đạo tiên sư lập tức trở nên vô cùng kỳ lạ. Bọn hắn không giống như đang trực tiếp tấn công Tần Mục, mà giống như dùng nhục thể của mình để môi giới, riêng phần mình thôi phát bảo điện của mình. Những tòa bảo điện này là do đại đạo của bọn hắn biến thành, thành tựu của mỗi người đều rất cao, thế nên cỗ thân thể lúc này không cách nào thôi phát hết uy năng của bảo điện được. Thân thể hiện tại của bọn hắn chẳng qua là do Thái Sơ dùng chính huyết dịch của y, lại dùng tạo hóa thần công để đắp nạm nên mà thôi. Tính ra thì lực lượng kém hơn hẳn thân thể của bọn hắn. Nếu như hấp thu quá nhiều lực lượng từ bên trong bảo điện thì thân thể của bọn hắn sẽ lập tức tan vỡ ra. Bọn hắn đang dùng thân thể mình để nung môi giới, dốc sức điều mạng điều động lực lượng bảo điện của chính mình. Dưới cỗ lực lượng kinh khủng kia, thân thể bọn hắn tan vỡ, mỗi người đều đầm đìa máu tươi, bất cứ lúc nào thì thân thể cũng sẽ bị chống bạo. Rất nhanh, đạo liên đã chen lấn giao thoa với nhất khí đại la thiên và thần thàng lĩnh vực của Tần Mục. Vô số đạo liên tổ hợp lại với nhau, tinh vi vô cùng, quấn quýt khấu trừ một chỗ. Tần Mục rút kiếm liên tục chém mấy người, tâm tình hắn trở nên có chút nôn nóng. Số lượng đạo liên quá nhiều, đạo liên vừa thô vừa to dệt thành một tấm lưới, hạn chế thần tàng lĩnh vực quán, cũng hạn chế hành động quán. Thậm chí ngay cả thế giới thụ quán giờ phút này cũng bị những đạo liên kia quấn quanh khóa chặt. Tần Mục chỉ cảm thấy pháp lực của mình vận chuyển càng ngày càng trì trệ, nguyên thần cũng dần dần không có không gian để xê dịch nữa. Thật xui xẻo, những kết cấu đạo liên này lại chuyên nhằm vào công pháp và thần thông mà ta sáng tạo ra. Đúng rồi, trước lúc ta leo lên hỗn độn điện đã từng giao thủ với bọn hắn, công pháp thần thông của ta bị bọn hắn quan sát thấu triệt rồi. bọn hắn đã nghiên cứu ra kẽ hở của ta, nên đã sáng tạo ra một đạo thần thông chuyên nhắm vào kẽ hở của ta. Hắn vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên 10 vị thành đạo tiền sử còn may mắn sống sót đồng thanh quát lớn: Thất công tử, đây là thần thông Tam công tử khai sáng ra, chuyên nhằm vào kẽ hở của ngươi. Oanh một tiếng, vô số đạo liên ngọ nguậy, thân thể của hơn 10 người thành đạo chống bạo, từng thân thể một nổ tung, đạo liên và huyết nhục hỗn lộn lẫn nhau. Rất nhanh, huyết nhục và đạo liên dung hợp lại với nhau. Ở phía trên đạo liên, huyết nhục điên cuồng sinh sôi, đạo liên càng lúc càng trở nên vừa thô vừa to. Chỉ trong nháy mắt, một sợi đạo liên dài hẹp bay ra, định trụ thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. 30 tầng đạo cảnh của Tần Mục tương đương với 32 tầng thần tàng lĩnh vực, giờ phút này đều bị sợi huyết nhục đạo liên dài hẹp này xỏ xuyên qua. Chỉ trong nháy mắt, 32 tầng thần tàng lĩnh vực của Tần Mục đã loang lổ rỉ sét. Bên trong ngổn ngang những sợi huyết nhục đạo liên vừa thô vừa to, có sợi xỏ xuyên qua bầu trời, có sợi xuyên thủng mặt đất, có sợi thì trực tiếp đâm vào trong ngũ quáng, có một vài sợi thì xâm nhập vào quy khư đại nguyên. Ở trên đạo liên, huyết nhục như tơ không ngừng kéo dài ra bốn phương tám hướng, khiến cho lĩnh vực quán rỉ sét. Mặt trăng, mặt trời và những ngôi sao đều bị ô nhiễm. Hơn 10 người thành đạo kia chỉ có một người duy nhất giữ lại thân thể, những người khác thì đều nổ bung, dung nhập vào bên trong những sợi đạo liên quỷ dị kia. Chỉ riêng kẻ kia là thân thể vẫn nguyên vẹn. Thất công tử, vị người thành đạo tiền sử kia lau đi vết máu trên khóe miệng, cười hăng hắc, không người bái một cái. Đây là thần thông Tam công tử chuẩn bị riêng cho người, Tam công tử bảo ta vấn an người. Kẻ kia vừa nâng người lên thì lập tức thúc giục thần thông đạo pháp Hồng Mông Hóa Đạo. Vô số đạo liên bộc phát, oanh một tiếng, thần tàng lĩnh vực của Tần Mục nhanh chóng sụp xuống, tàn rã, bị cưỡng ép co cụm lại một chỗ. Thần tàng lĩnh vực sụp xuống, điên cuồng rút về trong cơ thể Tần Mục. Men theo đó, những sợi huyết nhục đạo liên kia nhanh chóng xâm nhập đen đỏ vào trong cơ thể quán. Tần Mục lập tức phát hiện mình không thể khống chế được đại đạo của mình nữa. Đạo pháp phù văn, đạo liên toàn bộ tàn rã, thậm chí ngay cả nguyên thần quán cũng bị nghiền ép vỡ vụn. Ở bên dưới thế giới thụ, nhục thể quán nổ tung, hóa thành một đoàn hồng mông nhất khí. Đoàn hồng mông nhất khí này có màu tím, dịu dàng mà sắc bén. Ở bên trong màn tử khí, có thể nhìn thấy đại đạo của Tần Mục bị nghiền nát. Dù cho là quy khư đại đạo thì cũng không thể bảo toàn. Lực lượng của một kích này quả thực vô cùng khủng bố. Lúc trước Tam công tử Di La Cung thất bại là bởi vì bị Tần Mục dùng kết ấn dây đỏ để ám toán, một kiếm phá nát hư ảnh của Lăng Tiêu Bảo Điện của gã. Bây giờ thì gã đã gỡ hòa được một ván rồi. Nhưng cổ quái là ở chỗ, bên trong màn hồng mông tử khí do Tần Mục hóa thành lại có một tròng mắt lơ lửng trôi nổi. Từ trong mắt kia đột nhiên bắn ra một tia sáng, hồng mông tử khí bành trướng, nhanh chóng bao trùm lấy thế giới thụ. Ở bên trong màn tử khí, thế giới thụ rung rinh cành lá, rễ cây lại chậm rãi dài ra. Chỉ một thứ duy nhất không bị đạo thần thông hồng mông hóa đạo kia phá hư, chính là con ngươi của Tần Mục. Bên trong con ngươi này không chỉ có đạo lộ của Thái Dịch, mà còn có một giọt đạo lộ ở trên gốc đạo thụ của chủ nhân Di La Cung. Tất cả mọi thứ của Tần Mục đều bị phá hủy, bị chấn thành hồng mông tử khí, chỉ riêng con ngươi này là vẫn nguyên vẹn. Con ngươi này đã trở thành hy vọng của hắn, phục sinh, tiếp tục sống tiếp. Thất công tử, không cần phải tranh giành chui vào. Vị người thành đạo tiền sử kia cười hăng hắc, vận dụng hết khả năng, điều động đạo liên quấn chặt thân thể thế giới thụ. Lại có thêm vài sợi đạo liên dài hẹp quay xung quanh đoàn hồng mông nguyên khí kia, gào lên đan xen, rất nhanh đã kết thành một tòa hồng mông tử khí bảo tháp, phong tỏa hồng mông tử khí và thế giới thụ ở bên trong. Ở mặt ngoài tòa hồng mông bảo tháp này còn có huyết nhục sinh sôi. Chỉ sau một chớp mắt, từ một miếng thịt vụn đã hóa thành một tòa cự tháp sừng sững đứng trong nhất khí đại la thiên. Người thành đạo kia nhổ ra một ngụm máu, tinh thần lập tức phấn chấn, liếc mắt nhìn Thái Sơ nói: Thất công tử đã bị ta tra tấn, Thái Sơ, nhanh đưa ta vào u đô của các ngươi. Thái Sơ có chút mờ mịt, lên tiếng dò hỏi: Đạo huynh, chúng ta không giết được thất công tử Di La Cung, vì sao không nhấn hắn xuống Hỗn Độn Trường Hà, lại dẫn hắn vào u đô? Theo cách nhìn của ta thì hiện tại nên đưa hắn đến Ngọc Kinh Thành tổ đình, ta sợ nếu còn chậm trễ sẽ sinh biến. Người thành đạo kia lắc đầu nói: bên trong U Đô có đại trận hiến tế huyết nhục, mục đích của Tam công tử không chỉ đơn thuần là muốn bắt giữ hắn, mà là muốn hiến tế hắn. Tuy rằng hắn rất khó giết, nhưng mà có thể lợi dụng huyết tế đại trận để hiến tế hắn cho vũ trụ thứ 16. Kẻ kê nợ nụ cười, có chút kích động nói: lực lượng của hắn không đủ để đưa Tam công tử tới đây, nhưng mà đủ để đưa một viên đạo quả phân thân của Tam công tử tới. Chỉ cần đạo quả phân thân của Tam công tử tiến vào thế giới này, vậy thì toàn bộ người thành đạo trong Ngọc Kinh thành tổ đình đã có thể hàng lâm rồi. Kẻ kia còn chưa nói xong thì thái sư đã duỗi tay tung chỉ xuyên thủng mi tâm của hắn ta. Đầu lâu của người thành đạo kia bành một tiếng nổ tung, thân hình hắn nổ tung lung la lung lay ngã xuống đất. Sắc mặt của thái sư hết sức âm trầm, y ngửa đầu nhìn Hồng Mông bảo tháp không ngừng sinh ra huyết nhục, từng sợi huyết nhục đạo liên ngọ nguậy. Y có thể nhìn thấy tình hình bên trong màn Hồng Mông tử khí kia cùng với thế giới thụ đang lắc lư cành lá giữa màn tử khí. Nếu để Tam công tử hàng lâm thì ta sẽ không chỗ để lợi dụng nữa. Hiện tại Hạo Thiên Đế là Thiên Đế, còn ta là Thái Thượng Hoàng, tốt xấu gì cũng là dưới một người mà trên vạn người. Nếu như Tam công tử đến rồi còn triệu hoán cả đám người các người đến, sợ rằng phải hiến tế hơn một nửa vũ trụ hồng hoang mới có thể đổi lấy các ngươi hàng lâm đấy. Y dạo bước đi quanh Hồng Mông bảo tháp một vòng, lẩm bẩm nói: khi đó ta nên hàng, ta liệu có đủ lợi ích hay không? Y cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhất khí đại la thiên di chuyển, chờ y và Hồng Mông bảo tháp tiến về tổ đình. Dù sao thì Hạo Nhi vẫn còn quá non, nếu đổi lại là hắn sợ hơn phân nửa hắn sẽ đồng ý đổi mục thiên tôn để lấy Tam công tử, nhưng ta thì khác. Thái sư đứng bên dưới tòa huyết nhục bảo tháp này, ngưng mắt nhìn trong mắt đang phiêu động ở bên trong màn tử khí kia, thản nhiên nói: ta sẽ không làm như vậy, ta sẽ đưa mục thiên tôn đến hỗn độn trường hà để cho hắn trở về vũ trụ quá khứ, để cho hắn cùng với Tam công tử, Tứ công tử đấu đá tới mức người chết ta sống, mà chúng ta thì cứ việc an ổn thống trị mảnh vũ trụ hồng hoang này. Nói hay lắm. Đột nhiên từ bên trong Hồng Mông bảo tháp truyền ra giọng nói của Tần Mục, mà giọng nói kia là phát ra từ bên trong tròng mắt đang trôi lơ lửng xung quanh thế giới thủ đấy. Thái sư nhíu mày, sờ lên vết thương giữa trán của mình. Một kiếm kia của Tần Mục xuyên qua đầu của y, thương thế vẫn chưa khỏi hẳn đâu. Mục Thiên Tôn, ngươi vậy mà vẫn còn sống, quả thực là vượt quá dự liệu của ta. Thái sư ngồi dưới gốc cây, nhìn tòa huyết nhục bảo tháp này, thản nhiên nói: ngươi nói không sai, ta không có nhuệ khí giống như lúc trước, nhưng dù gì thì ta vẫn sống, còn ngươi thì biến thành tù nhân rồi. Y mỉm cười nói tiếp: hiện tại ta thì ở bên ngoài, ngươi thì lại ở bên trong. Rất nhanh ta sẽ nhấn chìm ngươi xuống sông, để đưa ngươi trở về tiền sử. Cũng từ đó ngươi có thể ở trong thời không phá diệt vũ trụ quá khứ để làm thất công tử của ngươi. Còn cái vũ trụ này thì không cần ngươi nữa. Tần Mục bật cười, tiếng cười vang vọng khắp Hồng Mông bảo tháp. Hắn thản nhiên nói: bản tính tốt lắm, thế nhưng cho dù ngươi có thể đưa ta trở về vũ trụ tiền sử thì ngươi vẫn chỉ là lão nhị mà thôi, còn con trai của ngươi mới là lão đại. Thái sư mỉm cười nói: cái này quả thực rất khó nói, dù ta có hàng đi nữa thì ngươi cũng vẫn sẽ là lão thất. Chưa hẳn, Đồ Thiên Ma Vương mời Lam Ngự Điền. Ở bên trong tử khí, cái tròng mắt kia đột nhiên lên tiếng: để cho hắn đến đây giúp ta giải quyết thần thông Hồng Mông tạo hóa này. Thái sư có chút hốt hoảng, vội vàng đứng dậy nhìn vào trong bảo tháp. Chỉ thấy ở trong tròng mắt kia như cất giấu thiên địa càn khôn, cấu tạo bên trong là cực kỳ phức tạp. Lại có sừng thổ bá biến thành U Đô, thiên công luyện thành huyền đô, thậm chí còn có một vành vỏ trứng của thái dịch. Mà ở giữa khoảng trời đất, ở trong con người kia có một vị ma thần bốn đầu tám tay, trước ngực ôm chặt một chiếc bình ngọc. Vị ma thần kia đế bình ngọc lên, lập tức một mảnh chư thiên hiện hiện. Thái sư thầm than một tiếng không ổn, đã thấy vị ma thần tám cánh tay kia khom người nói: Lam lão gia, giáo chủ cho mời. Đã đến, đến rồi. Một dáng người quen thuộc bước ra khỏi mảnh chư thiên kia, mà người kia bất ngờ chính là Ngự Thiên Tôn. Khóe mắt thái sư giật giật mấy cái, Ngự Thiên Tôn tâm ma của y. Từ trăm vạn năm trước, tại một khắc y gặp được người này, y lập tức biết được mình tuyệt đối không phải là đối thủ của thiếu niên nhân tộc này. Y nhìn thấy được tương lai cổ thần xuống dốc, thấy được nhân tộc và hậu thiên chủng tộc quật khởi, phá hủy hệ thống thống trị của y, dẫm đạp cổ thần dưới chân. Bởi vậy nên y mới động sát tâm, ra lệnh cho Hạo Thiên Tôn và Âm Thiên Tử đi ám sát Ngự Thiên Tôn. Mà bây giờ vị Ngự Thiên Tôn kia lại xuất hiện nữa rồi. Thần thông Hồng Mông Hóa Đạo. Vị Ngự Thiên Tôn kia chăm chú dò xét huyết nhục đạo liên trong con ngươi của Tần Mục, sau một lúc lâu mới lại lên tiếng: "Ca, đây là thần thông nhắm thẳng vào công pháp của huynh. Công pháp của huynh có kẽ hở, bị người ta nhìn ra rồi." "Ca?" Thái Sơ ngẩn ngơ. "Ngự Thiên Tôn gọi Mục Thiên Tôn là ca?" "Nói nhảm." Tần Mục tức giận nói: "Ta đang đánh với bọn hắn thì đột nhiên bị chậm một bước, nên bị bọn hắn nhìn ra kẽ hở. Có cách nào để phá giải hay không? Chậm trễ thêm chút nữa thì Thái Sơ sẽ nhấn chìm chúng ta xuống hỗn độn trường hà mất." Lam Ngự Điền cẩn thận dò xét nói: "Nếu như có Hư Sinh Hoa ở đây, ta với hắn liên thủ phá giải đạo thần thông này thì cũng không phải chuyện khó. Đáng tiếc hắn đã bị huynh nhét vào trong tổ đình rồi." "Ca, không phải huynh có Hồng Mông phù văn sao? Đối với huynh mà nói, Hồng Mông nguyên khí chẳng phải là sở trường, chơi rất thuận tay hay sao?" Tần Mục kêu lên một tiếng buồn bực: "Ta chỉ luyện đến Thái Sơ nguyên khí, bởi vì ta cũng không hiểu rõ đạo lý của thần thức chi đạo và tiên thiên nhất khí. Thái Sơ nguyên khí cũng chỉ ở mức tạm được, vẫn chưa tu luyện tới Hồng Mông nguyên khí." Lam Ngự Điền cười nói: "Ca, huynh vứt bỏ cái suy nghĩ kia đi. Thái Cực nguyên khí, Thái Tố nguyên khí, Thái Thủy nguyên khí, Thái Sơ nguyên khí và Hồng Mông nguyên khí thực sự không phải tu luyện theo trình tự đâu. Năm người này không phân chia cao thấp, chỉ cần huynh ngộ được thì có thể luyện thành. Để ta dạy cho huynh." Sắc mặt của Thái Sơ trầm xuống, y lấy ra một viên Thái Sơ nguyên thạch khảm vào trong mi tâm, lại thúc giục thần thức đánh vào trong Hồng Mông bảo tháp, ý định đuổi giết Lam Ngự Điền. Không ngờ thần thức thần thông của y vừa đánh vào tòa bảo tháp kia đã lập tức tan thành mây khói. Lực lượng thần thông bị bảo tháp nuốt chửng, biến mất không còn gì nữa. Khóe mắt Thái Sơ nhảy loạn, nhiều lần thúc giục thần thức nhưng cũng không cách nào có thể tổn hại đến tòa bảo tháp do Hồng Mông Hóa Đạo thần thông biến thành. Y đành phải cắn chặt răng, toàn lực điều động nhất khí Đại La Thiên bay về phía tổ đình. Chỉ cần trước lúc Ngự Thiên Tôn phá giải được Hồng Mông Hóa Đạo thần thông chạy đến tổ đình, nhất tất cả bọn hắn xuống sông thì cũng không lo hắn tắc quái tắc quái nữa. Nhất khí Đại La Thiên lao nhanh như chớp, cấp tốc lướt qua trong tầng hư không cuối cùng, gào thét mà đi. Nhưng mà khi y còn chưa kịp tiến vào tổ đình thì lập tức nghe được từng tiếng băng băng truyền đến từ trong tòa huyết nhục bảo tháp này, giống như có thứ gì đó vừa đứt đoạn vậy. Thái Sơ quyết định thật nhanh, dứt khoát ném tòa huyết nhục bảo tháp này ra khỏi nhất khí Đại La Thiên, còn y thì dốc hết toàn lực thúc giục Đại La Thiên gào thét mà đi. Nếu như đã không cách nào ngăn cản hắn thoát khốn, cũng không kịp nhân hắn xuống sông, vậy thì vứt hắn vào tầng hư không cuối cùng. Tầng hư không cuối cùng có thể phai mở hắn hay không, vậy thì phải xem vận khí rồi. Nhất khí Đại La Thiên biến mất vô tung, Thái Sơ cũng rất lo lắng. Nếu như Tần Mục thoát khốn thì nhất định sẽ hạ đòn sát thủ đau nhức với y. Đánh không lại thì y có thể rút lui. Tầng hư không cuối cùng rộng lớn như vậy, chỉ cần y ẩn núp thì mặc kệ thần thông của Tần Mục quảng đại ra sao thì cũng không thể nào tìm ra được y. Hư không vắng vẻ, không tồn tại bất cứ thứ gì, chỉ có tòa huyết nhục bảo tháp này là lẻ loi trơ trọi, lơ lửng trôi ở trong tầng hư không cuối cùng. Từ bên trong bảo tháp truyền đến tiếng cười của Tần Mục: "Thái Sơ chạy rồi." Ma thần bốn đầu tám tay, Đồ Thiên Ma Vương buông cung thần xuống, kinh ngạc nói: "Chỉ cần kéo dây cung là thực sự có thể dọa hắn chạy sao? Hắn là người thành đạo, tại sao cũng chim sợ cành cong như vậy?" Chiếc cung trong tay y chỉ là một chiếc cung thần bình thường mà thôi. Mới vừa rồi mấy tiếng băng băng truyền ra từ bảo tháp chính là tiếng y kéo căng dây cung thần, rồi giả vờ bắn không mấy phát. Thái Sư kẻ này túc trí đa mưu, nhưng mà lá gan lại cực kỳ nhỏ. Hắn thấy lợi nhỏ thì lập tức quên tính mạng, làm đại sự thì lại tiếc thân. Tần Mục không nhanh không chậm nói: người kéo càng dây cùng ra vờ bắn mấy mũi tên, làm hắn hiểu nhầm là ta đã phá vỡ được đạo thần thông hồng mông tạo hóa này, thoát khỏi sự trói buộc của những sợi đạo liên này. Đương nhiên hắn sẽ như chim sợ cành cong, hốt hoảng bỏ chạy thục mạng. Mười vị thiên tôn đều là như vậy, đều là những kẻ mưu trí thì nhiều nhưng lại thiếu anh dũng. Lại nói tiếp, trong số bọn hắn, Hạo Thiên Đế xem như là đỡ nhất. Phá giải hồng mông đạo hóa thì rất là dễ, Lam Ngự Điền vô cùng tự tin. Nhưng một quá trình phá giải thực tế thì lại cần có thời gian, là một khoảng thời gian khá lâu. Chỉ sợ đến lúc đó Thái Sơ đã đưa huyết nhục bảo tháp đến Hỗn Độn Trường Hà rồi. Vậy nên Tần Mục mới bảo Đô Thiên Ma Vương mô phỏng tiếng đạo liên đứt gãy, dọa Thái Sơ bỏ chạy mất dép. Về tính cách của Thái Sơ, có thể nói là hắn đã quá hiểu rồi. Thái Sơ bởi vì bị Thái Đế hãm hại mà không thể không xuất thế sớm, lại trở thành con nuôi của Thái Đế. Y đã làm những việc Thái Đế sai bảo, làm những gì cũng phải cẩn thận, lại phải âm thầm mưu đồ xem làm thế nào để có thể diệt trừ Thái Đế. Phải qua vài tỷ năm y mới tìm được cơ hội kia. Cơ hội này là Thái Dịch cấp cho y. Nếu như Thái Dịch không hóa đạo, khiến cổ thần phản kháng lại Thái Đế, thì chỉ sợ Thái Sơ vẫn sẽ tiếp tục ẩn nhẫn đấy. Sau khi Thái Sơ trở thành Thiên Đế, thỏa thuê mãn nguyện, nhưng lại bị Vân Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn lật đổ. Sau đó y biến thành hiểu, làm quân su nịnh, hư giữ ủy xà với những thiên tôn khác. Trăm vạn năm trôi qua cũng không có bất kỳ động tác gì. Y nghĩ đến chuyện phục hồi, nhưng lại chưa bao giờ chịu thay đổi hành động, chỉ lo che giấu thân phận của mình. Về sau Tần Mục xuất thế, Thái Sơ lại bố trí đủ cạm bẫy, nhìn thì có vẻ như là không chê vào đâu được. Nhưng mà chỉ tiếc Thái Sơ quá tiếc tính mạng của mình, nên đã bị Hạo Thiên Tôn đánh bại, không thể không thần phục, nhường cho con trai mình là Hạo Thiên Tôn trở thành Thiên Đế. Nhưng rồi có đôi lúc y lại vì những món lợi cực nhỏ lại có thể can đảm liều mình đánh cược một phen. Túc trí đa mưu mà lá gan lại quá nhỏ, thấy lợi nhỏ thì lập tức quên tính mạng, làm chuyện lớn thì lại tiếc thân. Đây quả thực là lời đánh giá đúng nhất về y. Huyết nhục bảo tháp lặng lặng trôi nổi ở trong tầng hư không cuối cùng. Tần Mục học tập từ chỗ Lam Ngự Điền cách làm thế nào để hóa một thân tu vi của mình thành hồng mông nguyên khí. Tòa huyết nhục bảo tháp này không người khống chế, bị làn gió tịch lãng cuốn lấy, trôi nổi đến một nơi mờ mịt nào đó. Đến cuối cùng thì tầng hư không cuối cùng rộng đến bao nhiêu? Vấn đề này không một ai trả lời được. Dù cho là Tần Mục thì cũng không biết là tầng hư không cuối cùng còn rộng hơn vũ trụ không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà biên giới tầng hư không cuối cùng nằm ở đâu thì hắn lại không biết. Hư không tồn tại vật chất, ở chỗ này mọi thứ đều phân giải vô hạn, hóa thành hư vô. Tầng hư không đầu tiên thì sự hư hóa vẫn chưa đáng kể lắm, nhưng càng tiến sâu vào thì uy lực của hư hóa càng lúc sẽ càng mạnh. Dù cho là nhân vật cấp bậc thiên tôn thì cũng không thể ở lại trong tầng hư không thứ 35 quá lâu, bằng không cũng sẽ bị sự hư hóa không quá đe dọa. Mà tầng hư không cuối cùng thì chỉ có người thành đạo mới dám đặt chân tới. Nhưng mà tòa huyết nhục bảo tháp này lại vô cùng kỳ lạ, vậy mà đã có thể nhận chặn được làn gió tịch lãng ở tầng hư không cuối cùng, hình thành như một tấm bình chướng bảo hộ đoàn hồng mông nguyên khí do Tần Mục biến thành và con dân Duyên Khang trong đó. Tòa bảo tháp thành không biết trôi nổi từ bao nhiêu lâu thì đột nhiên dừng lại, giống như đụng phải thứ gì đó nên mắc kẹt, không tiếp tục di chuyển nữa. Bên trong bảo tháp là một mảnh vô cùng yên tĩnh. Lam Ngự Điền và Đô Thiên Ma Vương thông qua con mắt của Tần Mục nhìn ra ngoài, chỉ thấy nơi này bảo tháp dừng lại là một mảnh phế tích, khắp nơi là một mảnh đổ nát thê lương, tàn phá không chịu nổi. Kiến trúc nơi này cực kỳ cổ xưa, nhưng tất cả đã sụp đổ, chỉ là dù cho làn gió tịch lãng thổi qua thì cũng không cách nào quét sạch được đống phế tích nơi này. Bố cục đống phế tích này giống như một tòa Ngọc Kinh Thành khác vậy. Lam Ngự Điền cũng đã từng đến Ngọc Kinh Thành tổ đình, hắn lập tức phát hiện ra điều kỳ lạ, kinh ngạc nói: chỉ là bố cục 72 điện lại không giống, cổ quái, chẳng lẽ trên đời này lại có Ngọc Kinh Thành thứ hai sao? Hắn đang muốn dò xét kỹ lưỡng thì đột nhiên từ bên trong phế tích kia, một đoàn hỗn độn chi khí vọt tới, ngăn cản tầm nhìn của bọn hắn. Sau một lúc lâu, đợi đến khi làn gió nhiệt tịch thổi tan hỗn độn chi khí đi thì địa phương cổ quái kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Lam Ngự Điền tấm tắc khen lạ, làn gió tịch lãng này lại tiếp tục cuốn lấy huyết nhục bảo tháp trôi nổi trong tầng hư không cuối cùng. Qua không biết bao nhiêu lâu, chẳng biết là tòa huyết nhục bảo tháp này đã đâm phải thứ gì, phát ra từng tiếng kêu cùng cục. Lam Ngự Điền mượn ánh mắt của Tần Mục để nhìn lại, chỉ thấy tòa huyết nhục bảo tháp này vừa va vào một cái đầu lâu thật lớn. So với tòa huyết nhục bảo tháp này thì cái đầu lâu kia còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Trên cái đầu lâu kia chỉ còn lại xương trắng, không hề có da thịt, hẳn là đã bị làn gió tịch lãng ăn mòn thổi qua, ăn mòn cả rồi. Nhưng mà lúc nãy khi tòa huyết nhục bảo tháp này đụng vào chiếc đầu lâu kia, đã có một ít tơ máu xâm nhiễm sang cái đầu đó. Thủ nhãn của Tần Mục quả thực rất cường đại, dù cho Lam Ngự Điền đang bị giam cầm trong bảo tháp thì cũng có thể thấy được tình cảnh bên ngoài rất rõ ràng. Chỉ thấy mặt ngoài chiếc đầu lâu kia, từng thớ thịt vậy mà lại ngọ nguậy, nhúc nhích không ngừng sinh trưởng. Lam Ngự Điền hoảng hốt, chẳng biết là chuyện gì xảy ra với chiếc đầu lâu kia, vì sao huyết nhục vừa bám vào đó đã lập tức sinh trưởng. Một làn gió nhiệt tịch thổi đến, huyết nhục trên cái đầu lâu kia nhanh chóng tiêu tan. Nhưng mà đã có một vài sợi huyết nhục đã nhân cơ hội kia xâm lấn vào sâu bên trong đầu lâu, ẩn nấp trong hộp sọ, ý đồ né tránh làn gió tịch lãng. Trái tim Lam Ngự Điền đập nhanh mấy cú, có chút bối bời nghĩ, làn gió tịch lãng đã đưa chúng ta đến nơi nào trong tầng hư không cuối cùng? Tại sao lại có những thứ cổ quái như vậy? Hắn không biết cái đầu lâu kia đã bị làn gió lãng tịch cuốn đến nơi nào, nhưng mà với tình hình lúc này, hắn có thể khẳng định cái đầu lâu kia còn có linh tính. Có một thứ gì đó đang ở nấp bên trong đầu lâu kia, mượn một tia huyết nhục từ trên huyết nhục bảo tháp, ý định khiến cho thân thể trùng sinh. Tầng hư không cuối cùng được hình thành từ lúc vũ trụ sáng lập, có thể nói là từ lúc vũ trụ khởi nguyên thì tầng hư không đã tồn tại rồi. Chẳng có lẽ nói nơi đây có một vài quái vật tiền sử đang ẩn nấp sao? Lam Ngự Điền vừa nghĩ tới đây, đột nhiên huyết nhục bảo tháp lại dừng lại. Hắn vội vàng nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy tòa bảo tháp này vậy mà lại đâm sầm vào một phô thạch bích vô cùng trơn nhẵn. Tấm thạch bích này hẳn là được tạo thành từ một khối hỗn độn thạch, bóng loáng như một tấm gương, không có bất kỳ khuyết điểm nào. Lam Ngự Điền thử điều khiển trong mắt của Tần Mục nhìn lên trên, chỉ thấy tấm thạch bích này góc cạnh rất ngay ngắn, chẳng biết là nó dài bao nhiêu, thiết diện chỉnh tề, nhưng mà độ rộng thì lại giống như có hạn. Tấm thạch bích này giống như một tấm bia đá, cứ như vậy sừng sững trơ trọi đứng trong tầng hư không cuối cùng. Làn gió tịch lãng thổi tới, bảo tháp đụng vào tấm bia đá lớn kia hai cái, rồi lại bị gió cuốn đi. Lam Ngự Điền điều khiển trong mắt của Tần Mục quan sát mặt sau của tấm bia đá kia. Mặt sau tấm bia đá có khắc một hàng chữ, từng ký tự được sắp xếp thẳng hàng, là được khắc bằng máu đấy. Chỉ là những ký tự kia lại không phải là văn tự bây giờ, thế nên hắn không hiểu được ý nghĩa của nó. Thật sự là một nơi cổ quái. Đột nhiên Lam Ngự Điền cảm thấy rất tò mò, làn gió tịch lãng cuốn chúng ta đi đến đâu? Tại sao ca vẫn chưa tỉnh lại? Hồng Mông nguyên khí khó lĩnh ngộ được như vậy sao? Hắn nhíu mày thầm nghĩ, cái gì nên truyền cho huynh ấy thì ta cũng đã truyền cả rồi, có lẽ lĩnh ngộ ra được không quá khó khăn. Nếu có hư sinh hoa ở đây thì thực tốt quá, ta không giỏi truyền thụ người khác, vẫn là am hiểu hơn một chút thôi. Nhưng vào lúc này, huyết nhục bảo tháp lại đụng phải một thứ gì đó. Đó là một chiếc thuyền hỏng, chỉ còn lại một nửa, mặt cắt cao thấp không đều, có nơi cực kỳ sắc bén, suýt chút nữa đã đâm thủng tòa bảo tháp này. Huyết nhục bám lên mặt ngoài bảo tháp bị đâm thủng, vướng một ít trên chiếc thuyền hỏng kia. Đột nhiên Lam Ngự Điền nhìn thấy một bộ xương khô khảm nạm trên vách thuyền, đó hẳn là một người thành đạo. Xương cốt của người kia cũng không bị tầng hư không cuối cùng ăn mòn. Vị người thành đạo kia hiển nhiên là bị người ta giết chết. Xương ngực vỡ vụn, trước ngực còn có một vũ khí loang lổ rỉ sét đâm xuyên qua đấy. Giặc một tiếng, cái bạch cốt đầu lâu kia đột nhiên quay lại, hốc mắt trống rỗng nhìn về phía bảo tháp, tự như là có thể xuyên thấu qua bảo tháp, nhìn thấu mọi thứ bên trong. Lam Ngự Điền càng ngày càng hoảng sợ hơn, hắn vội vàng bịt kín hai mắt lại, sau một lúc lâu mới lén lút xuyên qua khe tay nhìn ra ngoài. Đồ Thiên Ma Vương thấy vậy thì thầm nghĩ, tính khí của Lam lão già vẫn như là trẻ con vậy, vậy mà lại dọa đến mức ấy, vậy mà lại bị dọa tới mức ấy, rốt cục là thứ gì đã khiến hắn giật mình? Y cũng đưa mắt nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, lập tức sợ tới mức tóc tai trên bốn cái đầu dựng thẳng cả lên, như là gai nhím vậy. Là người chết. Lam Ngự Điền buông hai tay xuống, nhìn y cười cười nói, không cần lo lắng, là người chết. Vừa mới rồi gió thổi qua khiến cái đầu kia di chuyển, làm ta nghĩ đó là người sống. Cổ quái, lúc vũ trụ sáng lập có lẽ những thứ này nên bị hủy diệt trong màn khai thiên tích địa mới đúng, tại sao vẫn còn giữ nguyên như vậy? Hắn suy nghĩ rất nhiều nhưng lại không thể tìm lời giải đáp, chợt thấp giọng nói: chẳng lẽ vật liệu đúc ra chiếc thuyền kia chính là gỗ của thế giới thủ? Hắn chợt kích động, rất muốn bước ra khỏi tròng mắt của Tần Mục, lại ra ngoài xem xét chiếc thuyền hỏng kia. Nhưng mà dù cho hắn có thể ra ngoài thì cũng không cách nào có thể rời khỏi huyết nhục bảo tháp. Hắn không có thực lực này. Hơn nữa, cho dù có ra bên ngoài đi nữa thì hắn cũng không thể chống lại lực lượng ăn mòn của làn gió tịch lãng đang trong tầng hư không cuối cùng. Dù cho về đạo pháp thần thông, Tần Mục vẫn có một vài chỗ không hiểu hết, nhưng mà về tu vi thực lực của Tần Mục thì lại cường đại hơn hắn rất nhiều. Nếu như Tần Mục sống lại thì có thể vận dụng lực lượng của mình để ra ngoài thăm dò một phen, tra ra điểm cổ quái nơi này. Làn gió tịch lãng quét đến, rốt cuộc tòa bảo tháp này lại lung la lung lay, rời khỏi chiếc thuyền hỏng này tiếp tục trôi nổi. Lam Ngự Điền quay đầu nhìn cái đầu lâu ở trên chiếc thuyền kia, đột nhiên sống lưng toát lạnh, sờn hết cả gai ốc. Chỉ thấy cái khô lâu kia chậm rãi chuyển động, nhìn chằm chằm vào bảo tháp. Sống! Trái tim Lam Ngự Điền thình thịch đập loạn, hắn vội vàng lấy lại bình tĩnh. Hắn đã trong lúc vô tình, huyết nhục bảo tháp đã mang bọn hắn tiến vào một hơi thần bí nào đó ở bên trong tầng hư không cuối cùng. Trên đường phiêu lưu để bọn hắn gặp được thứ kỳ lạ, trên đường phiêu lưu để cho bọn hắn gặp được đủ thứ ly kỳ cổ quái. Có đạo thủ héo rũ, cũng có thần binh đứt gãy, còn có những bộ hài cốt vô danh. Thậm chí bọn hắn có thể nhìn thấy một cái đầu bị cắm thẳng ở trên cờ. Nơi này giống như là một nơi tích trữ những đồ vật mà tầng hư không cuối cùng không thể ăn mòn. Bất kể là thứ gì mà không thể hư không hóa thì đều bị vứt đến nơi này. Các bạn vừa nghe xong tập số 416 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.